Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 874 Siêu Cường Chiến Trận, chương 874 Mênh Mang Sao Trời, Khuếch Tán Khai Chừng 10 năm Ánh Sáng Trống Không Một Vật, Số Liệu Vũ Trụ Căn Nguyên Biến Thành. Này một mảnh không gian, nhưng phàm là số liệu pháp tắc ra quét quá đồ vật đều có thể phục chế ra tới. Đương nhiên càng là cao đẳng đồ vật phục chế khó khăn càng lớn. Tiêu hao số liệu vũ trụ căn nguyên cũng liền càng nhiều, này đó số liệu pháp tắc cụ hiện hóa. Chỉ cần mang ra này một mảnh không gian liền sẽ tiêu tán, dù vậy. Cái này không gian cũng đã cực đoan chân quý, khuyết thiếu đối luyện đối thủ. Số liệu pháp tắc có thể ra quét hắn nhân sinh thành dũng mãnh không sợ chết đối thủ, luyện kim thuật. Khuyết thiếu kinh nghiệm, nơi này có thể trực tiếp ra quét cụ hiện hóa tiến hành hoàn toàn chân thật tu luyện duy nhất đáng. Tiếc chính là, điểm này tựa hồ cùng thế giới trong mộng có điều lặp lại, bất quá cái này lặp lại không quan trọng. Nguyên tiêu đã hạ quyết tâm ở chính mình áo thuật ma binh trung xâm la mộng giới trung dung hợp một. Bộ phận này phiến không gian, kể từ đó có số liệu vũ trụ căn nguyên tại bên người. Hắn liền có thể tùy thời hiểu được số liệu pháp tắc tăng cường siêu não tính toán lực thần ngục thú. Trừ bỏ nhiều ra một số liệu thế giới, lại chính là tiến hóa đến chủ thần trình tự, loại này trình tự. Thần ngục thú nội thế giới có thể cầm tù không có năng lực phản kháng chủ thần. Đồng thời hấp thu vũ trụ năng lượng tốc độ cũng được đến kinh người tăng phúc. Thần ngục thú tự thân là có thể sản xuất nhất định lượng chủ thần cấp thần huyết dùng để gieo trồng. Cùng dưỡng thú chỉ là này đó sản xuất, kinh doanh hảo liền bất thâu cấp cường đại thần lực nhiều ít có thần ngục thú phụ trợ gieo trồng vu. Sư sở cần ma pháp thực vật cùng nuôi dưỡng các loại ma thú. Pháp sư quân đoàn liền không hề yêu cầu hắn không ngừng hướng bên ngoài mua sắm rộng lượng tài. Nguyên tiến hành bồi dưỡng, có thể tự cấp tự túc tiến hành tốt phát triển cuối cùng. Nguyên tiêu bắt đầu trải vuốt ma nguyên thiên tôn áo thuật tri thức trong đó có đại bộ phận. Ở hiện giờ niên đại đã là lạc hậu lý luận, rốt cuộc đã qua đi 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên. Rất nhiều đồ vật đều đã cải tiến, nhưng là có thiếu bộ phận. Lại liền đương kim ma pháp hệ thống đều không có đạt tới như thế chiều sâu, mà quan trọng nhất chiến. Trận, càng là có nguyên bộ chiến trận cơ sở, chiến trận. Bản thân chính là thượng một cái 3.000 luân hồi kỷ nguyên những cái đó hoàng kim khai phá ra tới sản. Vật đối với này đó, mà nguyên thiên tôn tự nhiên có sâu đậm hiểu biết nếu có thể toàn bộ hiểu rõ. Thậm chí tự nghĩ ra một ít chiến trận đều không phải vấn đề, đến nỗi hắc kỵ sĩ sử dụng chiến trận. Càng là ma nguyên thiên tôn sáng tạo ra tới thích hợp pháp hệ chức nghiệp giả đứng đầu chiến. Trận hoàn chỉnh chiến trận, chân thật tên là, tử vong thiên quốc. Tử vong thiên quốc, là một cái pháp thuật chỉ là cái này chiến trận nhất trung tâm cơ sở chân chính tử vong thiên quốc. Chiến trận. Có thể đem chiến trận nội sở hữu địch ta hai bên chết trận giả hóa thành tử linh. Sau đó đồng thời thêm vào tốc độ pháp tác, bất diệt pháp tác, không gian pháp tác, năng lượng bạo phá pháp tác cùng tử vong pháp tác hoang cổ tinh vực. Vì cái gì sở hữu tử linh đều đã hủy diệt còn có thể tiếp tục tồn tại, này nguyên nhân căn bản. Chính là bởi vì tử vong thiên quốc chiến trận đừng nhìn bọn họ lúc ấy một đường phá hủy không ít tử. Linh, kỳ thật này đó tử linh chỉ cần thời gian nhất định là có thể một lần nữa cụ hiện hóa. Nắm giữ cái này chiến trận chỉ cần chiến trận không phá. Bên trong chuyển hóa tử linh liền sẽ bất tử bất diệt không ngừng sống lại tham chiến, muốn nói. Khuyết điểm, tử vong thiên quốc chiến trận cũng có hai cái, thứ nhất. Là cái này chiến trận thi triển giả cần thiết nắm giữ tử vong pháp tắc, thứ hai. Là cái này chiến trận chế tạo tử linh không có trí tuệ không thể tu luyện tiến giai. Nhưng là lại sẽ giữ lại cực cao chờ chiến tranh bản năng. Dù cho trước khi chết là một đám đám ô hợp, bị chuyển hóa vì tử linh sau đều sẽ sinh ra siêu cường chiến tranh tu dưỡng, đảo cũng không tính mệt. Nguyên tiêu lắc đầu cười, hắn thủ hạ pháp sư quân đoàn. Xem ra là cùng cái này chiến trận vô duyên. Bất quá hắn thủ hạ U Linh binh đoàn, lại là phi thường thích hợp cái này chiến trận. U linh binh đoàn diệt sạch sinh mệnh, hút đi chân linh cùng linh hồn, không lưu lại thi thể, không có nhiều ít giá trị lợi dụng. Có tử vong thiên quốc cái này chiến trận, U linh binh đoàn thực lực lại đủ để bạo tăng rất nhiều. Lần, nửa ngày sau, Nguyên Tiêu thông qua hoàng tộc nộ ấn đem tử vong thiên quốc chiến trận giao cho toàn bộ vương tộc. U linh, nắm giữ chiến trận không phải một sớm một chiều. Trước mặt tốt nhất cách làm là tăng lên U linh binh đoàn lực lượng. Còn ở truyền kỳ dưới U linh binh đoàn đối hắn hiện giờ trợ giúp đã không phải quá lớn. Ít nhất cũng muốn có một bộ phận trưởng thành đến truyền kỳ trình tự mới có thể nhưng kham trọng. Dụng rời đi khoang, chỉ thấy Hồng Mai Thiên Thuyền ngừng ở tù thần đỉnh núi hình ngục trong vòng, thiếu chủ. Ngài tỉnh, một nhân tộc chân thần đón lại đây cung kính mà nói, sư tôn đâu? Nguyên Tiêu hỏi, Hồng Mai đại nhân đi trước hoàng hôn chiến trường, nhân tộc chân thần cẩn thận. Nói, ta hiểu được, sư tôn có nói cái gì lưu lại sao? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn đương nhiên biết Hồng Mai làm sao vậy. Tám phần là lại một lần áp chế không được trong cơ thể sát ý, Hồng Mai lão đầu chỉ là bình thường. Hoàng Kim, nhưng là hắn chiến lực phi thường cường, được xưng vũ trụ đệ nhất sát thần. Tam đại hóa thân tính cách độc lập bất quá là dùng để trấn áp trong cơ thể sát khí. Một khi trấn áp không được liền yêu cầu phát tiết ra ngoài, thông thường lúc này đều sẽ đi trước hoàng hôn chiến trường tiến hành phóng thích trong khoảng thời gian ngắn. Hắn là đừng nghĩ chờ đến Hồng Mai lão đầu phản hồi thái cổ thần ngục liên minh, chủ nhân để lại cho. Thiếu chủ cái này, nhân tộc chân thần chỉ Nguyên Tiêu sau lưng Hồng Mai Thiên Thuyền, Nguyên Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Mai Thiên Thuyền thu nhỏ lại đến ngón cái lớn nhỏ bay về phía hắn, này đương nhiên không phải Hồng Mai Thiên Thuyền bản thể, mà là Hồng Mai Thiên Thuyền phân hóa năng lượng thể, tiếp nhận năng lượng thể. Hồng Mai lão đầu di lưu ý thức bắt đầu hướng hắn giới thiệu này năng lượng hình chiếu dùng ra chỉ. Cần tung ra đi, này năng lượng hình chiếu có thể dẫn hắn nháy mắt đào tẩu, dù cho là giống nhau hoàng kim. Đều đuổi không kịp loại trạng thái này Hồng Mai Thiên Thuyền năng lượng hình chiếu, nhưng là tương. Ứng, cái này hình chiếu chỉ có thể sử dụng 3 lần, không cần phải nói. Nguyên Tiêu đều biết Hồng Mai Thiên Tôn là có ý tứ gì, đây là cổ vũ hắn đi ra con đường của mình. Nhưng là ra ngoài mạo hiểm có khả năng gặp được các loại chí mạng tình huống. Này Hồng Mai Thiên Thuyền hình chiếu cho hắn 3 lần tuyệt cảnh phùng sinh cơ hội. Dư lại liền phải xem chính hắn, rời đi hình ngục. Nguyên Tiêu lập tức phản hồi tù thần phong 1100 tầng, từng tòa ruộng bậc thang đại lục. Sở hữu phụ thuộc hạt giống đều là đóng cửa không ra. Bọn họ khí vận toàn bộ bị trừ đi. Hiện giờ một đám đúng là xui xẻo thời điểm đừng nói đi ra gia môn. Ngay cả tu luyện một đám cũng không dám tiến hành, nửa tháng sau. Nguyên Tiêu rời đi tù thần phong, này nửa tháng, đã cũng đủ hắn thu mua nhân tâm ở siêu đương nhiên loại này chủ phó quan hệ căn bản không bền chắc. Trên thực tế hắn cũng không trông cậy vào loại này chủ phó quan hệ, hắn chỉ là ở thần mục thú rời. Đi sơn trong bụng gian kiến tạo một tòa hiến tế tế đàn, thông qua cái này tế đàn. Này đó phụ thuộc là có thể trực tiếp hiến tế tài nguyên cho hắn. Mà hắn có thể thu được này đó tài nguyên ngược lại hiến tế cấp bất hủ kim kiều. Thông qua bất hủ kim kiều được đến đủ loại bọn họ yêu cầu bí thuật truyền thụ cho bọn hắn, loại này. Ích lợi liên hệ, mới là lẫn nhau chủ phó quan hệ tốt nhất bảo đảm mơ siêu chỉ cần những người này mặt ngoài thần phục. Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ hắn vu sư chức nghiệp đột phá bán thần trở thành cường giả chân chính. Đến lúc đó mới là đứng đắn hoàn toàn thu phục này đó phụ thuộc kia một ngày, giải quyết xong hết thảy. Nguyên Tiêu cưỡi tiểu Hồng Mai Thiên Thuyền đi trước vụ quang vũ tiau nặng.ps. Cảm ơn thư yêu 911.588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, Pati 6.335, thư hữu 150.912 tỷ 184.136.206. Ri 2010, xuyên qua chung đờ thương tâm, lạc đường tâm duyên đánh thưởng. chưa xong còn tiếp, hết chương.